Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lời phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 4. Tối đó, tên Lùng vẫn như lần trước lén chúng tôi lẻn ra ngoài, tìm đến chỗ cô diễn viên trong căn phòng ấm áp, thoang thoảng mùi tinh dầu. Nhắm mắt tận hưởng thứ cảm giác lần lần thoải mái, dâng trào lên, hòa quyện cùng những mộng tưởng không ranh giới. Và thân hình nóng bỏng của thần bệ nữ hiện lên sóng sánh trong ly rượu mạnh đang thiêu đốt cổ họng anh ta, khiến cho mọi thứ trước mắt nhòe dần đi trong hơi men rượu say cực mạnh. Sau khi bị cô diễn viên mơn trớn thúc ép mau uống cạn ly rượu mà anh ta chưa uống đã bị mùi men làm cho say mềm, thì mọi chuyện lại diễn ra giống hệt như lần trước. Anh ta uống xong ly rượu thì chánh choáng mê đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình lõa lộ nằm trên chiếc giường nệm chồng chành, cảm giác vô cùng bất an. Nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng, cũng như hôm đầu tiên, tên Lùng không nhớ được gì và căn phòng lạnh như dưới âm độ. Hoang lạnh, trống không, vẫn không thấy cô diễn viên đâu. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy tấm rèm cửa nhìn ra ngoài. Thấy bầu trời ngoài kia vẫn tối đen như mực. Giờ này cô ta đi đâu được chứ? Anh ta rón rén bước đi trên đôi chân trần. Sàn nhà lạnh lẽo trơn ướt, như đang đi giữa trời đông giá rét, khiến cho anh ta thở ra cả khói. Xoay người nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước ra ngoài. Đi ngang qua một căn phòng khác nhỏ hơn, anh ta dường như thấy có ánh sáng le lối phát ra từ trong khe hở dưới cánh cửa. Tên Lùng tới gần, phát hiện có một khe nứt, liền kiễng chân lên, ghé mắt sát lại, tò mò nhìn vào bên trong. Quả nhiên cô diễn viên đang lặng lẽ ngồi trong đó. Tên Lùng thấy cô ủ rũ ngồi cạnh một cái bàn thờ nhỏ. Trên bàn là những chân nến đang cháy dở. Ánh sáng le lối hắt ra chạm vào mắt tên Lùng mờ nhạt. Anh ta cố lách mình nhìn qua vai cô diễn viên, xem trên bàn thờ kia rốt cuộc đang thờ ai. Nhưng kỳ lạ là ở giữa bàn thờ không có một khung ảnh thờ nào cả, chỉ có một bức tượng đất nung trông rất là có hồn. Khuôn mặt bức tượng đó hình như có chút quen thuộc thì phải. Nếu như không nhìn nhầm thì người được tạc tượng kia chắc hẳn là người chồng đã chết của cô diễn viên. Tên Lùng đã nhìn thấy anh chồng trong tấm ảnh cưới được phóng lớn đặt ở trong phòng ngủ. Lúc này cô diễn viên đang chắp hai tay quay lưng về phía anh ta, rì rầm đọc gì đó như đang tụng niệm thần chú. Nhưng tên Lùng nghe không rõ, phải chăng đang tụng kinh siêu độ cho chồng. Anh ta đứng bên ngoài, căng mắt nhìn qua khe nứt trên cánh cửa, giỏng tai lóng nghe động tĩnh ở bên trong thêm một lát nữa. Lúc này mới phát hiện ra cô diễn viên không đọc kinh siêu độ. Thứ mà cô ta lẩm nhẩm không ngừng là thần chú trói buộc. Bức tượng tạc giống như người chồng đã chết, y xì đúc, với dây đỏ quấn quanh thân, kéo dài ra, quấn quanh mấy đầu ngón tay của diễn viên đỏ chót, càng khiến cho tên Lùng chắc chắn hơn về nghi thức này. Điều mà cô diễn viên muốn, rõ ràng không giống những gì cô ta kể lể. Cô ta không muốn mãi mãi ở bên chồng, mà chỉ muốn giam giữ anh ta. Nhưng để làm gì chứ? Tại sao cô ta phải làm như vậy? Tên Lùng vừa kinh hãi vừa thất vọng tràn trề. Anh ta bất giác ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, không muốn xem tiếp diễn biến bên trong nữa, vì mọi thứ hiện ra sau cánh cửa đã quá rõ ràng rồi. Ngồi một lúc định thần, tên Lùng mới đứng lên quay về phòng ngủ lớn, mặc lại quần áo cho chỉnh tề, rồi lặng lẽ đi ra cửa. Trời còn chưa sáng đã thất thiểu quay về tiệm xăm. Lần này hắn cảm thấy toàn thân rệu rã, nhức đầu, mỏi mệt hơn cả lần trước. Cơn đau mỏi cứ như vừa bị ai đó giận cho một trận như tử. Anh ta không khỏi thắc mắc, cô diễn viên đó không phải đã làm gì anh ta rồi chứ? Sao cơ thể lại đau đớn, kiệt quệ nhanh đến như vậy? Thanh Lùng lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ tồi tệ vừa lóe lên trong tâm trí. Vừa được nửa đường thì nghe điện thoại trong túi rung lên. Thấy số của cô diễn viên, Thanh Lùng mệt mỏi tắt máy. Lúc anh ta về tới nơi, trời còn chưa sáng rõ nên trong nhà chưa có ai dậy. Anh ta vào tới trong phòng, liền ngất đi trên chiếc giường trống trải. Lúc ngồi bật dậy vì cơn ác mộng, thấy mồ hôi đã tuôn ra đầm đìa, ướt đẫm với tấm nệm dày ở dưới lưng. Thanh Lùng uể oải bước xuống giường. Lúc định đi tắm mới phát hiện ra hai chân mềm nhũn, không có nổi chút sức lực nào. Muốn đứng lên mà sao hai chân không nghe lời, không cảm nhận được gì cả. Anh ta lắp bắp kêu lên, chân mình sao lại như thế này? Đúng lúc này, Tiểu Yêu Tinh cũng vừa tung cửa xông vào, quát mắt hỏi, ai đang đứng phía sau kìa? Thanh Lùng giật bắn mình, xoay ra nhìn sau lưng, rồi lại nhìn khắp xung quanh một lượt. Cuối cùng hoang mang hỏi, Làm gì có ai đâu? Vừa rồi có ra nghĩa địa hay tao mộ ai không? Không có. Nhưng mà cái chân của tôi, không hiểu sao tự nhiên ngủ dậy không có sức, không có nhấc lên được nữa. Tên Lùng nhìn Tiểu Yêu Tinh, khuôn mặt già háp miếu máu như sắp khóc, có lẽ đang sợ hai chân bỗng dưng bị bại liệt. Tiểu Yêu Tinh lạnh lùng nói, có sức chơi thì có sức chịu, giờ kêu ai? Cũng may là hai chân hắn chỉ bị tê một lát. Tầm vài ba tiếng đồng hồ sau, tuy vẫn phải vịn bộ đồ đạc mới đi được, nhưng còn có thể đi đã là quá tốt rồi. Tối hôm đó, cô diễn viên lại gọi xin lỗi Tên Lùng rối rít, nói cô ta có nấu mấy món mà Tên Lùng thích ăn, bảo anh ta đừng giận nữa, mau sang ăn đi, cô nấu cũng sắp xong rồi. Nhưng thật không ngờ, lần này Tên Lùng lại kiên quyết từ chối. Anh ta nói đang có bệnh, trong người rất là mệt, không sang chỗ cô ăn món ngon được đâu. Rồi dứt khoát tắt máy. Tự nhủ với lòng, lúc đỡ hơn một chút, phải tìm hiểu xem cô diễn viên kia rốt cuộc muốn gì ở anh ta mà năm lần bảy lượt gọi đến nhà. Bất ngờ hơn nữa là cô diễn viên không đợi được tới lúc Tên Lùng khỏe lại, cũng không thuyết phục được anh ta, nên đã tới tận nơi đi tìm. Lúc đó chỉ mới hơn 7 giờ tối, Tên Lùng đang nằm ườn ra xem tivi ở phòng khách. Nghe thấy rõ tiếng gõ lộc cộc, như có thứ gì gõ mạnh vào ô cửa kính. Anh ta giật bắn mình khi nhận ra đó là giọng của cô diễn viên. Tên Lùng vặn nhỏ tivi xuống hết mức, kinh hãi không dám lên tiếng. Tính giả vờ như không có ai ở nhà để cho cô ta bỏ đi. Nhưng ầm một tiếng, cánh cửa bỗng dưng bật mở ra, trước sự ngỡ ngàng tột độ của anh ta. Làm sao cô có thể chứ? Khổ nổi không biết kêu cứu ai bây giờ, vì chúng tôi đều đi ra ngoài cả rồi. Có lẽ cô diễn viên đã trình chờ sẵn bên ngoài, chỉ đợi khi chúng tôi đều đi hết, còn một mình Thanh Lùng ở lại trong coi cửa tiệm, cô ta mới ngang nhiên xông cửa đi vào. Đến nước này rồi thì cái máu hám gái có hăng hái đến đâu, đứng trước một cô gái cực kỳ mưu mô xảo quyệt thì cũng bay biến đi hết. Tên Lùng thực sự sợ hãi khi nhận ra cô ta chắc chắn đã có kế hoạch tiếp cận mình từ đầu, vì một mục đích sâu xa nào đó mà đến tận bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Cô diễn viên vì chưa đạt được mục đích, kế hoạch bày ra vẫn chưa thể hoàn thành, nên mới bất chấp bám theo anh ta, nhất quyết không dừng tay. Cô ta đến đúng lúc tiệm không có ai, nên tên Lùng dẫu có tim đập chân run đi nữa vẫn phải cố tươi cười tiếp chuyện cô ta. Phải thật bình tĩnh kéo dài thời gian để chúng tôi kịp trở về. Muộn quá rồi mà, em còn tới đây làm gì? Anh đang mệt quá, em về đi để anh lên nghỉ. À, em nghe nói anh không được khỏe, sợ anh chưa ăn gì nên nấu canh hầm xương đem sang đây cho anh ăn để bồi bổ nè. Anh ăn đi luôn cho nóng rồi lên nghỉ ngơi. Cô diễn viên nhanh chóng vào trong bếp lấy chén, đổ canh nóng từ trong chiếc bình giữ nhiệt ra, bón cho tên Lùng ăn. Anh ta cũng định ăn đại một loáng cho xong để còn đuổi cô ả về. Nhưng vừa ăn muỗng đầu tiên đã cảm thấy trong canh có cái vị gì đó rất lạ, rất giống với cái vị trộn lẫn trong ly rượu mạnh mà anh ta đã uống khi ở chỗ cô diễn viên hai đêm trước. Tên Lùng nghi ngờ cô ta bỏ thuốc mình, nên viện cớ nói đã ăn cơm rồi, bây giờ còn no quá, chướng bụng không ăn nổi. Khi cô diễn viên nũng nịu bảo tên Lùng ăn thêm mấy muỗng nữa, anh ta kiên quyết từ chối. À, một muỗng nữa thôi cũng được, anh há miệng ra đi. Nè ngoan nè, công sức em hầm lâu như vậy, anh ăn có chút xíu không sợ em buồn hả? Ăn vậy làm sao mà khỏe lại được? Nè, thôi thôi, anh mệt lắm, ăn cái gì cũng ối ra hết rồi. Dạ dày đang yếu, đang đau lắm, không có ăn được nhiều đâu. Em lỡ nấu rồi thì thôi muốn đi vậy, không thì cứ cất vô trong tủ lạnh, lúc nào đói anh hâm lại. Nhưng tên Lùng có nói như thế nào thì cô diễn viên vẫn cố ép bắt phải ăn cho bằng được. Anh ta tức giận hất văng cái chén rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước canh văng tung tóe ra sàn. Chỉ có làm vậy mới không phải uống thứ canh đáng sợ đó nữa. Cô diễn viên thoáng chút ngỡ ngàng, sắc mặt bỗng dưng biến chuyển, trở nên vô cùng đáng sợ. Tên Lùng kinh hãi hét lên. Cô muốn gì ở tôi? Nói đi. Cô diễn viên thận trọng tránh những mảnh vỡ, lúc này chỉ đứng cách tên Lùng có mấy bước chân. Nước mắt bỗng dưng trào ra trên khuôn mặt vừa rồi vẫn vô cùng đáng sợ, mà nói: Em không muốn gì cả, xin lỗi, anh đừng tức giận. Anh không thích ăn canh chứ gì? Vậy anh muốn ăn gì? Anh nói đi, em đi mua liền. Tôi không ăn gì cả, cô về đi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thanh Lùng mệt mỏi nói. Nhưng cô diễn viên càng khóc lớn hơn. Cô ta chạy ngay lại, ôm lấy Thanh Lùng, để anh ta ngã ngửa ra ghế, tính dùng chiêu cũ để tiếp tục dẫn dụ anh ta vào bẫy. Nhưng bất ngờ bị Thanh Lùng đẩy bật ra. Cô ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nghiến răng nói: Nhẹ nhàng công thích đúng không? Có vẻ như muốn lật bài ngửa với tên Lùng rồi, không muốn phải diễn kịch trước mặt anh ta nữa, nên biểu cảm đáng thương cũng thay đổi hoàn toàn. Cô diễn viên lặng lẽ vào trong bếp, lấy ra một chiếc cốc thủy tinh, đặt lên bàn trước mặt tên Lùng. Sau đó rót nước vào lưng lưng cốc. Cô ta lấy từ trong giỏ xách ra một cái chai nhỏ có màu nâu, sau đó từ từ nhỏ vào trong ly nước lọc vài ba giọt nước gì đó trong suốt. Đường đường chính chính hỏi anh ta: Muốn tự uống hay để tao bóp miệng đổ vô? Cô cho thứ gì vào trong nước? Thuốc độc sao? Hay là thuốc mỹ? Thanh Lùng chất vấn. Nhưng cô diễn viên không muốn mất thời gian thêm nữa, cô ta lao đến kẹp chặt Thanh Lùng giữa hai đùi, không cho anh ta vùng vẫy. Một tay bóp chặt miệng, tay kia đổ cốc nước thuốc vào. Nước đổ đầy ra khắp mặt mũi, khiến cho tên Lùng ho lên sặc sụa. Lúc này anh ta thấy vô cùng hối hận. Nếu như khi đó không vì hám gái tự dẫn xác tới nhà cô ta nạp mạng, thì bây giờ đâu có khổ sở tới mức này. Thoát được con yêu nữ trước mắt thì anh ta thề từ giờ sẽ không động lòng ham muốn sắc dục nữa. Đúng lúc sắp mê đi, thì nghe bên tai vọng lại tiếng cánh cửa mở tung ra. Ơn trời, chúng tôi đã về tới nơi. Giờ thì anh ta mới có thể yên tâm mê đi được rồi. Sau vụ việc đáng sợ đó, bẵng đi một thời gian, không biết cô diễn viên kia đã biến đi đâu mất mà không thấy cô ta xuất hiện nữa. Vì thế cũng không hỏi ra được mục đích thực sự của cô ta khi tiếp cận tên lùn là gì. Thứ nước mà cô cho tên lùn uống chỉ là mê dược thôi, hay là thứ gì khác. Chỉ biết tên lùn đã rất sốc và phải mất rất lâu sau đó mới có thể hồi phục hoàn toàn được. Trong quá trình diễn tiến và hồi phục, tên lùn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thay đổi lớn nhất có lẽ là cái nhìn của anh ta đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, tâm cơ khó lường, cũng giống như hoa hồng phải có gai vậy. Biết thế nên anh ta luôn tự động tránh né trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chỉ là khi trước hám gái vô độ bao nhiêu thì sau khi bị hại cũng sợ hãi cực đoan bấy nhiêu. Điều này gây ảnh hưởng khá nhiều đến việc tiếp khách hàng, tìm kiếm khách và hỗ trợ tôi trong công việc của tiệm xăm. Xưa nay cứ nói anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, hồng nhan họa thủy, sắc đẹp mang đến tai họa, người đẹp là mầm mống của tai họa. Nhưng hồng nhan họa tới mức nào thực chất phụ thuộc rất nhiều vào sự háo sắc và mê muội của đàn ông. Bản năng của con người nói chung và đàn ông nói riêng căn bản đều hướng tới cái đẹp. Cũng có những người không ham thanh sắc, nhưng tỷ lệ này rất là nhỏ. Phàm đã là con người thì đều có bản năng tính dục. Thế nên mới có không ít người vì mỹ nhân mà đánh mất tất cả. Âu cũng là vì không chế ngự được bản năng, để si và mê dẫn dắt. Đó mới chính là nguồn gốc dẫn tới những hiểm họa khôn lường. Tên lùn cũng vậy. Để bản thân bị dẫn dắt bởi sắc đẹp, để mặc cho dục tính che mờ đi lý trí, chính là nguồn cơn dẫn tới mọi rắc rối sau này. Mọi cớ sự chẳng phải đều xuất phát từ si, mê và dục của anh ta hay sao? Sao lại đổ cho phụ nữ, đổ cho sắc đẹp của cô ta kia chứ? Nếu như ban đầu tên lùn cũng cứng rắn như cái lúc anh ta cận kề cái chết, thì chuyện như thế đã chẳng có cơ hội xảy ra, ít nhất là không xảy ra với anh ta. Tưởng như mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, cũng như một ẩn số mãi mãi không có lời giải đáp, và chúng tôi không bao giờ gặp lại cô diễn viên đó nữa. Nhưng vào một tối muộn, tôi nhận được cuộc điện thoại. Người bên kia nói là y tá, giọng nói rất gấp gáp, hỏi tôi có phải người quen của cô diễn viên nọ hay không, vì cô ta gọi tên tôi rất nhiều, cầu xin tôi hãy tới cứu cô ta với. Chuyện này đúng là quái lạ, đã lâu không thấy xuất hiện, sao giờ lại được thông báo ở trong bệnh viện, sao lại cầu cứu và sao lại gọi tên tôi. Cô y tá nói rằng tình trạng hiện giờ của cô diễn viên rất tệ, nếu được mong tôi đến thăm cô ta một chút. Tôi không hứa sẽ đến, chỉ hỏi địa chỉ bệnh viện ở đâu. Tên lùng nghe xong bần thần suy nghĩ, trằn trọc cả đêm. Thấy anh ta như vậy, chúng tôi quyết định sẽ tới bệnh viện xem như thế nào. Cô diễn viên ở khu cách ly tâm thần, nước da vẫn trắng nhợt như ma cà rồng, tiều tụy hốc hác, có vẻ suy nhược đã lâu nên bây giờ chỉ còn da bọc xương. Trước kia xinh đẹp là vậy, giờ đây trước mắt chúng tôi là một bộ xương với làn da nhăn nheo, hốc hác như một bà cụ gần đất xa trời. Đầu tóc rối bù như một cái ổ chim lớn, bệnh đầy rơm rác. Mặt mũi áo quần lấm lem, dơ bẩn, toàn thân bốc mùi chua lét, vì đã lâu ngày không chịu giặt giũ tắm gội. Tên lùn vừa nhìn đã thốt lên: Sao mà lại ra thành ông nổ như vậy? Cô y tá đã gọi cho tôi, chỉ vào cô diễn viên đang ngồi thơ thẩn trong phòng, bất lực thở dài: Không ai lại gần cổ được hết á. Nhiều người thử rồi, nhưng đều bị cổ cắn xé không thả ra. Thấy cổ tội nghiệp, nhưng mà bây giờ ai thấy cổ cũng sợ hết. không cào được ai thì cổ tự cào cấu mình. Cào riết mà mình mẩy lỡ lét hết trơn vậy đó. Khi chúng tôi thử đến gần thì thấy cô ta không có ý tấn công. Cô ta vừa thấy chúng tôi đến liền lao vào ôm chầm lấy tôi mà khóc, như thể đã đợi tôi từ lâu lắm rồi. Cô ta cầu xin tôi làm ơn giúp cô xóa đi hình xăm bia mộ trên lưng. Riêng hình xăm không thôi thì tôi xóa được, nhưng còn linh hồn người chồng đã chết thì sao? Lâu như vậy rồi, linh hồn vốn đã ăn sâu vào máu thịt từ lâu, bén rễ vào tận trong xương tủy. Muốn trục xuất ra ngoài thì tôi cũng chịu thôi, thực sự không làm được. Chẳng phải ngày đó đã bảo cô ta phải suy nghĩ cho kỹ rồi hay sao? Nay hậu quả đã tới rồi. Nghe tôi nói không có cách nào giúp được, cô diễn viên tuyệt vọng gào khóc, cởi phăng áo ra, đưa cả hai tay vòng ra sau lưng mà cào cấu không ngừng, điên cuồng cào đến rách da rách thịt. Tấm lưng trắng nõn nà ngày nào tôi nhìn thấy ở trên giường xăm bây giờ đã chằng chịt những vết sẹo và lở loét, to nhỏ, cũ mới, chất chồng lên nhau, chứng tỏ vết thương này chưa lành đã bị cào thêm vết thương khác. Tôi thật không biết làm sao để cứu cô ta, vì đưa một linh hồn vào sâu trong thể xác của một người vẫn còn sống, việc đó rất dễ, nhưng khi muốn tách ra thì không có bất cứ cách nào. Đây cũng là lý do vì sao mà ngày đó chúng tôi tốn hơi sức khuyên cô ta nhiều tới vậy. Lúc tôi định giữ chặt tay cô diễn viên để cô ta không tự cào cấu mình nữa, sau đó gọi người đến giúp, thì cô đã nhanh hơn tôi một bước. Cô giật văng cây bút đang gài trên nắp túi áo của tôi ra, nhanh chóng bật đầu bút lên, tiếp tục đưa ra phía sau lưng và gãi điên cuồng. Những vệt mực đỏ lờm lẫn với máu tươi khiến cho tôi vừa sững sờ vừa xót xa, vì dù sao kia cũng là hình xăm tôi tạo ra, và cô diễn viên kia dẫu có tốt hay xấu như thế nào cũng từng là khách xăm của tôi. Tôi cũng phải có một phần trách nhiệm, nhưng chuyện tách linh hồn ra khỏi cơ thể cô ta tôi thực sự không giúp được. Khi tôi lại gần hơn muốn tìm cách ngăn cô ta tự hủy hoại mình, cô ngay lập tức chĩa đầu bút nhọn chính đầy máu tươi đâm loạn xạ về phía tôi. Rồi cô bỗng dưng ngã nhào ra, lăn lộn trên sàn nhà lạnh lẽo, lúc này cũng đã bị bết máu, vừa khóc lóc vừa kêu gào thảm thiết. Tránh ra, tránh ra mau đi, cút đi, mày cút khỏi ngôi mộ khốn kiếp đó đi. Trời khỏi tao, làm ơn tha cho tao đi mà, tao không muốn gặp mày nữa, làm ơn đi, buông tha cho tao. Chữ khắc trên bia mộ vẫn sáng ánh lên trên lưng cô diễn viên. Tên họ và ngày tháng năm sinh của người chồng đã chết chằng chịt chồng chéo lên trên những vết sẹo cũ mới kéo dài, như tấm bia nứt nẻ, cô độc và ma quái, chẳng còn nguyên hình dạng như ban đầu. Cô diễn viên cũng như những rãnh sâu xấu xí sức mẻ đó, tâm thần đã không còn ổn định nữa. Người duy nhất còn động lại trong trí nhớ chỉ có tôi. Khi đôi mắt tôi chạm vào nơi đáy sâu tuyệt vọng thâm thẳm trong đôi mắt của cô diễn viên, tôi nhận ra mình bất lực. Ngoài trơ mắt ra nhìn cô ta bị hành hạ đau đớn, chẳng khác gì đọa đày nơi địa ngục, tôi chẳng thể giúp gì được cho cô cả. Tôi chỉ có thể đưa linh hồn người chết vào cơ thể người sống, nhưng không cách gì tách cả hai ra được, bởi đó chính là giao ước của linh hồn. Từ sau hôm đó, chúng tôi cũng không thể gặp lại cô diễn viên được nữa, vì cô gái đã nhảy xuống từ trên tầng lầu, chết ngay trong đêm. Cô y tá buồn bã kể lại, cô vừa rơi xuống chạm đất đã chết ngay tại chỗ, xương cốt biến dạng, gãy gập đi. Cô nằm trong tư thế úp mặt xuống đất, trên lưng đã mất đi một mảng thịt da. Có thể trong cơn điên loạn, cô đã tự mình lột miếng da đó đi. Và khi miếng da bị lột bỏ, trong một giây phút tỉnh trí nào đó, cô nhận ra mình đang ở giữa một thực tại hải hùng. Và cô không muốn kháng cự nữa, nên đã chọn cái chết. một cái chết nhanh chóng và thảm khốc nhất, nhảy xuống từ trên tầng cao của một tòa nhà, kết thúc một cuộc đời đầy sóng gió, tách thể xác và linh hồn mình ra khỏi ngôi mộ cô độc, khắc nghiệt, mang tên chồng, khỏi những ám ảnh điên loạn về linh hồn người đàn ông đã bị hình xăm khóa chặt trong cơ thể. Giống như một sợi dây oan nghiệt nối liền giữa hai linh hồn, hai sinh mệnh, tới đây đã có thể tách rời. Sự tách rời vô cùng dứt khoát và quyết liệt đó đã ám ảnh chúng tôi suốt một khoảng thời gian dài. Tôi vẫn luôn tự hỏi, cái chết có thực sự là lối thoát cho cô diễn viên? Và sự tách rời của cô với linh hồn người chồng ở thế giới thật, có chăng cũng là sự tự do ở thế giới bên kia? Nhưng chắc có lẽ sẽ không có câu trả lời nào cho tôi cả. Khu vực xung quanh tiệm xăm sau trận đánh long trời lở đất giữa Huyền Vũ và Hỏa Phượng đã được xây dựng lại khá khang trang với nhiều tiện ích và đổi mới. Chỉ có mấy con hẻm chưa được quy hoạch tới là vẫn còn đọng nước, nghèo nàn và sơ sát. Cụ thể là một con hẻm cục, mới đây thôi đã xảy ra một vụ án vô cùng chấn động. Người ta phát hiện thi thể trần truồng của một cô gái đang ngồi trên đống rác thải. Hai tay cô ôm một chiếc hộp giấy cỡ vừa, đặt trên đùi, giữa hai đầu gối của tử thi. Thứ nằm gọn bên trong hộp giấy bí ẩn, đó là một cái đầu đã bị chặt đứt lìa khỏi cổ, rồi nhặn bâu đen đặc, bâu kín cả hai tròng mắt đang mở to, trừng trừng nhìn về phía trước, như thể đang nhìn vào đám người tò mò chỉ trỏ ngoài kia. Giữa trưa hè oi bức, đứng gần đống rác chất cao như núi, bốc mùi xú uế nồng nặc, thật sự rất kinh khủng. Kinh khủng vô cùng. Theo như điều tra ban đầu thì nạn nhân là nhân viên phục vụ trong một vũ trường gần đó. Vũ trường nằm ở ngã tư đường, trục xoay chính của giao thương đi lại, là khu giải trí mới nổi trong thành phố. Một vũ trường hạng sang nắp dưới bóng một quán karaoke, chỉ dành cho các khách VIP và các thương vụ đen vẫn ngấm ngầm diễn ra bên trong. Karaoke tích hợp cả ba bổn nhảy nhót, múa may quay cuồng cả ngày. Tối đến, trong ngoài vũ trường đều náo nhiệt nhún nhảy, đông đúc những người tìm đến mua vui, say mềm và tác loạn. Nhạc vọng ra, ầm ầm nhịp bách, và đèn chiếu ngang dọc trên bầu trời. Có cả vũ nữ múa thoát y, xô ngực đánh hông lắc mông, cũng là một cách để mồi chài khách hàng, giúp các cô đạo hét giá cao hơn khi đi khách. Cũng giống như bao nơi khác, vũ trường sẵn sàng cung cấp mọi yêu cầu, bao trọn gói cho khách, chiều khách hết số, chỉ cần là khách VIP có tiền và có nhu cầu, mọi quy tắc đều có thể phá vỡ. Mấy em đào bên vũ trường cũng hay đến chỗ tôi xăm. Cô nào cũng trêu ghẹo anh tự xăm để được giảm giá đôi chút. Có cô chỉ đến một vài lần, có cô đến tiệm tôi suốt. Nửa đêm về sáng cũng chỉ mỗi tiệm tôi còn sáng đèn. Phía trước cửa tiệm kê một bộ ghế đá để có thể ngồi chơi uống nước, tranh thủ ăn chút đồ ăn khuya để tiếp tục quay cuồng bên vũ điệu sập sình. Nên các cô hay ghé sang tiệm tôi xin cho ngồi nhờ một lát. Trong lúc ăn cũng hay hỏi tôi vu vơ về những hình xăm, nhưng lần nào cũng chơi đắt, vài 300 triệu, không biết làm đến khi nào mới có đủ. Giá mà có thể gom nổi vài 100 triệu ngay nhỉ, để tôi xăm cho một hình xăm phát tài nào đó. Biết đâu nhờ vào hình xăm mà các cô đổi đời thật thì sao? Khi ấy các cô sẽ được ăn ngon mặc đẹp, tha hồ ăn uống trong những nhà hàng sang trọng, có người phục vụ tận răng, lên xe xuống ngựa, không phải cực nhọc xin ngồi nhờ. Bữa ăn khuya vội vã cũng không phải nửa đêm mới được ăn, không phải ăn vội những tô mì có thứ nước dùng nhạt thích, chỉ có mỗi miếng thịt mỏng như tờ giấy, ăn không đủ chín trăng. Tuy không ngon miệng, nhưng được cái dễ nuốt và rẻ tiền. Lúc này tôi nhìn sơ qua nạn nhân, thấy cô này cũng khá quen, nhưng không nhớ nổi là ai. Tôi bóp trán cố nhớ lại, nhưng không dám nhìn lâu vào cái đầu bị cắt lìa kia, vì ruồi nhặn bâu đầy nên nhìn lâu rất dễ nôn mửa. Cảnh tượng hiện ra trước mắt thực sự rất ám ảnh. Tử thi bị cắt xẻo hai bầu ngực. Phần ngực trước chỉ còn lại hai mảng thịt trống, trống trải và phẳng lì. Ruồi nhặn bâu đen đặt lên đó thì nhau đẻ trứng. Nạn nhân chỉ mới 18 tuổi. Vụ án thảm khốc xảy ra cách tiệm xăm không xa, chỉ khoảng vài trăm mét. Cái mùi xác chết bốc lên ngay ngái giữa cái nắng gắt của buổi trưa hè, cộng hưởng với mùi rác thải của cả khu phố và tiếng ruồi nhặn hàng đàn bay vo ve xè xè bên tai. Tất cả những thứ đó cùng lúc khiến cho tôi không chịu nổi, nôn ói ra mật xanh mật vàng. Ám ảnh đến nỗi sau khi xác chết được chuyển đi, bãi rác không còn nữa, vụ án cũng đã khép lại, mà mũi của tôi vẫn thoang thoảng ngửi thấy cái thứ mùi gây gây của xác chết, thối của bãi rác và chua lét của bãi nôn hôm đó. Rất lâu về sau này, tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng vo ve đập cánh của lũ côn trùng ăn xác. Thứ mùi ô hợp bốc ra từ bãi rác và hình ảnh máu me của cô gái đang ôm cái đầu bị chặt đứt của mình. Vào một buổi trời sắp sửa sập tối, đúng lúc tôi đang định đóng cửa tiệm thì có hai cô gái chặn cửa bước vào. Hai cô này là nhân viên phục vụ làm việc bên vũ trường. Cô lớn tuổi hơn giới thiệu mình tên là Kiều. Cô ta nói chỗ cô ở dạo này bị ma tà phá dữ lắm, hỏi tôi có nhớ vụ án chấn động vừa mới xảy ra gần đây hay không. Cái xác ngồi trong hẻm chứa rác đó thực ra là bạn cùng phòng với hai cô. Một phòng trọ ba người, cô lớn nhất là Kiều, cô đã chết nhỏ nhất tên là Hương, và một cô gái nữa đi theo Kiều tới đây. Hai người họ nghe mấy cô phục vụ trong quán nói thuật xăm sinh tử gì đó ở tiệm tôi có thể trừ tà, mà anh chủ tiệm cũng rất là mờ lem, cho nên hôm nay hai cô mới tới hỏi tôi thử xem sao. Nếu thật vậy, cũng muốn nhờ tôi xăm cho mỗi cô một hình xăm trừ tà nào đó, để cô gái kia đã chết chịu an nghỉ, không tìm về ám ảnh bọn họ nữa. Từ ngày cái xác được tìm thấy, đêm nào tầm 2-3 giờ sáng cũng nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, tiếng bước chân đi, tiếng xả nước giống hệt như những gì cô gái kia đi làm ở vũ trường về khuya. Lục đục chén dĩa nấu tạm khối mì để ăn, sau đó tranh thủ đi đi lại lại cho tiêu bớt thức ăn trong dạ dày, rồi mới vào xả nước đi tắm đánh răng. Xong xuôi cả rồi mới lên giường đi ngủ. Nhưng thật sự là cô đã chết rồi, nên hai cô gái ở chung phòng chỉ nghe thấy tiếng động mà không thấy ai bên ngoài. Không chỉ vậy, gần đây cô Kiều bắt đầu nằm thấy ác mộng liên tục, thấy bị đuổi giết, bị môi tim, bị móc hết nội tạng ra ngoài. Cảm giác mọi thứ rất thật, và cơn đau đớn của cô cũng giống như có bàn tay độc ác nào đó đã thọc sâu vào trong ổ bụng, xé nát ruột gan cô, lôi hết cả ra ngoài. Mấy hôm nay hai cô gái ở riết trong vũ trường không dám về nhà. Biết được chỗ tôi có thể xăm trừ tà nên bọn họ muốn đến nhờ tôi xem giúp, xem chỗ ở của hai người có ma tà gì đang quấy nhiễu hay không. Nếu có thì xin tôi đuổi giúp hồn ma cô gái chết thảm kia đi với. Cô ta chết cũng coi như xong một đời rồi, nhưng người sống như hai cô vẫn cần có chỗ ăn ngủ nghỉ để còn có sức đi làm kiếm sống nè. Đâu thế nào cứ vật vờ sống lay lắc ở chỗ cái vũ trường mãi được. Hai cô gái ở một khu chung cư khá cũ, nằm sát sau lưng vũ trường, có lẽ để đi làm cho tiện. Tôi đếm số ô cửa vẫn còn đang sáng đèn, ước chừng có khoảng vài chục căn hộ tất cả. Mỗi tầng có từ 4 đến 8 căn phòng. Chỉ có một cầu thang chung dẫn lên trên. Cầu thang đã khá cũ, nằm một góc bên hông chung cư. Căn hộ mà ba cô gái cùng thuê trọ gồm có 3 phòng ngủ. Phòng cô gái đã chết nằm ở trong góc. Đồ đạc trong phòng chủ yếu chỉ có 2 màu trắng và hồng. Sticker dán khắp nơi, cùng với những khung ảnh của thần tượng là ảnh cô gái đã chết. Ảnh nào cô cũng cười thật tươi. Đặc biệt là trong phòng có rất nhiều gấu bông, to nhỏ đủ cỡ, màu nào cũng có. Buồn vui, giận ghét, oán thắng, tất cả những hành động và xúc cảm của con người đều được thể hiện trên những con thú bông được xếp đầy trong phòng. Những hình ảnh ngọt ngào, bay bổng và đáng yêu dần hiển hiện lên dưới ngọn đèn phát ra ánh sáng hồng, dịu ngọt tựa như một cây kẹo bông, vị của một cô gái mới 18, tuổi đời vẫn còn ngây thơ trong trẻo, cũng như bao cô gái mới lớn ngoài kia. Không phải thứ mùi kích thích dạ dày, mùi thúi lên, thu hút bầy ruồi nhặng vo ve bay tới. Cô gái vui tươi, hồn nhiên và đáng yêu. Tiếc thay, chưa kịp hưởng thụ hết thú vui cuộc sống, sớm như vậy đã trở thành oán hồn vất vưởng. Những thứ đáng yêu, tông màu trắng hồng dịu dàng, cùng với những dây đèn mắc đầy trên tường, không ngừng chớp tắt, phát ra thứ ánh sáng khiến cho con người ta vừa bước vào liền cảm thấy dễ chịu. Nhưng không hiểu sao, từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được luồng khí lạnh như băng, từ dưới nền nhà dẫn truyền qua gan bàn chân, xông lên bay kín trong lòng ngực, khiến tim tôi đột nhiên nhói đau, căng tức. Tuy vậy, nhìn lanh quanh trong căn phòng, không phát hiện ra thứ gì bất thường. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã nửa đêm, ở lâu không tiện, nên tôi cũng nói khéo để về trước, còn chuyện ma quỷ để hôm khác mới tính tiếp. Lúc ra khỏi cửa, đi trên hành lang chưa được mấy bước thì tên lùng thình lình khựng lại, xoay người nhìn về phía góc cầu thang tối om, rồi lại gần tôi, ngầm ra hiệu ở chỗ đó có thứ không sạch sẽ. Hành lang tối om vắng ngắt. Xa khỏi khu chung cư cũ kỹ rồi, tên lùng mới lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Khu này phạm nhiều lỗi phong thủy quá. Cửa hướng ra ban công, cạnh bên lại là cầu thang, ma tà quấy nhiễu là phải. Trước khi đi, tôi đã dặn hai cô gái ngày mai tới tiệm xăm. Tôi sẽ xăm cho một hình xăm sinh tử trừ tà. Khi quay lại tiệm xăm, hai cô tỏ ra rất háo hức, luôn miệng hỏi tôi sẽ xăm hình gì. Tôi đề nghị xăm ngọn lửa diệt xăm, là một loài chim bất tử, có đôi cánh khổng lồ, trong mắt rực cháy lên ngọn lửa xanh ma mị, và bộ lông phát sáng về đêm. Vào đêm trăng tròn, những ai may mắn nhìn thấy từng vệt xanh lam huyền ảo trên bầu trời đều quỳ xuống, dập đầu tạ ơn, tôn thờ chim diệt như một vị thần bảo trợ mùa màng, trẻ con và gia đình. Việc tôn thờ này xuất phát từ một điển tích. Trước khi được tôn sùng như hiện thân của thần thánh, chim diệt từng bị coi là quái vật vì vẻ ngoài kỳ dị của mình. Một ngày nọ, có những người núp mưa dưới mái hiên ngôi đền, vô tình nhìn thấy ánh sáng xanh tựa như quả cầu lửa rực cháy, bao bọc lấy một cây tử đằng trăm năm chưa một lần ra hoa, khiến cho cây trong phút chốc chuyển mình nở rộ. Cánh hoa tím rủ xuống đẹp như mơ, cùng lúc thắp sáng lên trong họ niềm tin rằng chim diệt xanh là hiện thân của các vị thần bảo hộ. Ngọn lửa diệt xanh ấp ủ cho vạn vật sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái. Từ đó, trong dân gian truyền tai nhau rằng loài chim xanh khổng lồ kỳ dị kia mang trên mình ngọn lửa diệt xanh, là thứ lửa bảo hộ tốt nhất được trao đi từ các vị thần đến con người khắp cõi nhân gian, giống như một đặc ân mà bọn họ nên thành kính biết ơn. Hình xăm sinh tử ngọn lửa diệt xanh cũng như vậy. Ngọn lửa từ các vị thần trên cao sẽ đồng thời bảo vệ cả hai cô gái, giúp họ thoát khỏi những linh hồn ma quỷ, thắp sáng lên bóng đêm tăm tối, đẩy lùi những nỗi sợ hãi và thiêu rụi những cơn ác mộng triền miên bằng ngọn lửa xanh cuồn cuộn cháy quanh thân chim diệt đó. Cả hai cô gái đều trải qua quá trình xăm rất nhẹ nhàng, vì cô nào cũng có cho mình một vài hình xăm nhỏ trước đó, không phải lần đầu bị kim xăm đâm vào da thịt, cũng chẳng bỡ ngỡ là mấy. Lúc xăm xong, Kiều còn nói đùa muốn đổi tình lấy tiền, hỏi tôi hình xăm chim Việt quy ra được mấy đêm thì cứ nói, cô sẽ bao phòng, hay nếu như tôi không ngại thì lên phòng tôi luôn càng tiện, đỡ phải đi xa, đỡ mất tiền tới mấy trăm thuê phòng khách sạn. Nhưng tôi hất hàm ra hiệu cho tên lùng, bảo anh ta, ông ra tính tiền đi. Nè, khinh nhau hả? Cô Kiều lớn tiếng. Tên lùng vội kéo cô ta ra ngoài, xua tay nói, thôi thôi, cô ra ngoài tôi tính toán cho, cậu ấy còn bận việc nhiều lắm. Mẹ kiếp, tưởng mình ngon lắm. Thôi mà đừng có nóng, hay giận là nhanh già lắm đó nha. Nghe tôi dặn dò đây nè, Việt xanh là chim thần, nên các cô phải giữ gìn thân thể một chút. Trong vòng 3 ngày không được gần gũi, động chạm xác thịt, nhớ kể giùm tụi đó. Hai hình xăm dương thì tôi lấy mỗi cô 30 triệu, còn mấy cái gối nhỏ này, thấy nhỏ nhỏ thế thôi chứ lợi hại lắm, mang về mà xong cửa xong nhà đi, mở hết toàn bộ cửa ra cho tôi, xong đến khi nào hết khối thì thôi. Cái này coi như cậu chủ của tôi tặng, xin tâm quán giận sẽ thu hút ma tà tới quấy nhiễu thêm nhiều đó, hoan hỷ lên ha. Tên lùng nói rồi để mấy cái gói giấy nhỏ đựng đồ xong bên trong cho hai cô gái. Sau đó ít lâu, nghe bọn họ báo tin vui là nửa đêm về sáng không còn nghe thấy tiếng động lạ nữa. Cô Kiều cũng thôi không còn mơ thấy ác mộng bị đuổi giết. Cả hai cứ luôn miệng cảm ơn tôi. Nhưng chuyện không dừng lại ở thời khắc an ổn đó. Vào một buổi sáng, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của cô gái hôm trước tới xăm chim Việt xanh, nói là bạn cùng phòng của cô ta vừa mới chết, chết vào đúng thời khắc chuyển giao giữa tuổi 17 sang 18. Thời gian tử vong và cách thức gây án đều có điểm trùng khớp với cô gái đã chết trước đó. Mới đây thôi, cô bạn vẫn còn vui vẻ nói cười, rủ cô Kiều đi mua ít gà rán mang sang mời tôi ăn. Suốt buổi, cô gái nói cười không ngớt, còn luôn miệng nói cảm ơn tôi. Nhanh vậy sao? Sao đã trở thành một tử thi lạnh ngắt, cứng đờ rồi? Khi chúng tôi đến, mới biết là cô Kiều vẫn chưa báo cảnh sát. Cửa vừa mở ra, đã thấy xác cô gái nằm bất động, lặng lẽ trong gian thờ phượng nhấp nháy đỏ của căn phòng nhiều oán khí. Cô gái ngồi đối diện với cửa ra vào, đầu và hai bộ ngực của cô như cô gái trước kia, bị tên sát nhân nào đó nhẫn tâm cắt đứt lìa. Cái đầu đựng trong chiếc hộp giấy Pandora, được cô cầm giữ trong tay, đặt lên trên đùi, giữa hai chân. Chân hướng ra cửa, còn cái đầu thì máu chảy thành từng vệt dài, chảy xuống giữa hai chân. Toàn thân bị phủ chụp trong thứ ánh sáng đỏ leo lét, phát ra từ trong mấy cái đèn trái ớt vẫn nhấp nháy trên bàn thờ. Hai mắt cô mở lên trừng trừng nhìn cả bọn, khiến cho tên lùng không khỏi thất kinh. Anh ta cứ lùi lại mãi, xích chút nữa ngã nhào ra khỏi tay vịnh lan can thấp tè. May mà tôi đỡ lại sau lưng. Mùi nhang trầm trộn với gói thuốc xông nhà vẫn còn khá nồng. Đèn trên bàn thờ khiến cho tôi nhìn vào cũng không biết đâu là máu, đâu là ánh đèn. Mùi nhang quá nồng, trộn lẫn với mùi máu tanh, khiến cho tôi trong vô thức không thể nhận biết được dòng máu đang chảy lênh láng trên nền nhà rốt cuộc có vị tanh hay là thơm. Cảm xúc trong tôi lúc này vô cùng hỗn loạn khi thấy cô Kiều từ trong nhà nhào ra, hai mắt sưng húp và bờ môi vẫn rung lên bần bật. Cô ta ôm chầm lấy tôi, khóc lóc thảm thiết. Tôi vội đẩy ra, nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Trước khi hỏi cô ta về cái chết của cô bạn cùng phòng, tôi bảo cô ta mau gọi điện báo cho cảnh sát đi. Nếu như tôi biết cô ta vẫn chưa gọi cho cảnh sát thì tôi đã không đến rồi. Lúc hớt hải gọi cho tôi khóc lóc, cô ta cũng không nói trước về việc cô bạn kia đã chết ngay trong nhà. Chuyện án mạng không thể đùa được, không cẩn thận rất dễ nảy sinh hiểu lầm và những phiền phức không đáng có. Đời tôi đủ rắc rối rồi. Sau đó nghe Kiều kể, tầm 12 giờ đêm qua, có một ông khách đến yêu cầu được cô bạn kia phục vụ. Còn nói thường thì bọn họ không tiếp khách tại nhà vì đã giao kèo với nhau từ trước rồi. Không hiểu sao cô bạn kia lẽ ra phải đến khách sạn lại bị giết ngay tại nhà mà không ai hay biết. Từ phía cảnh sát, tôi biết được ông khách kia trước đây vốn là khách ruột của Kiều. Mỗi khi đều là cô tiếp ông ta. Còn biết được hung khí gây án là một con dao, nhưng không tìm thấy ở hiện trường gây án. Cô ta lo lắng có kẻ biến thái nào đó đã nhắm vào căn phòng của ba người. Nếu không như vậy thì tại sao cả hai cô bạn cùng phòng đều đột ngột chết thảm? Người tiếp theo chắc chắn sẽ là cô. Cô muốn được cảnh sát bảo vệ, muốn bọn họ phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Cô ta còn khóc lóc hỏi tôi có hình xăm sinh tử nào bảo vệ cô được hay không. Trong cô lúc này cực kỳ thảm hại, nước mắt chảy dài, làm nhòe đi lớp son phấn, mascara đen đặc, vón cục. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cũng chẳng buồn lau đi. Ngồi thẫn thờ trước cảnh sát, thần trí hoảng loạn. Tôi khuyên cô ta, nếu như căng thẳng quá thì đi đâu xa hay là về quê thăm gia đình, cho khuây khỏa một thời gian đi. Nhưng cô ta nói rằng mình chẳng có nơi nào để về. Tên sát nhân đang rình rập ngoài kia, có thể sẽ ra tay giết cô bất cứ lúc nào. Rồi cô cũng sẽ bị chặt đầu, bị cắt văng bầu ngực, quẳng ở một bãi rác hôi thối nào đó. Cô rất sợ, xin tôi cho cô tạm thời tới tiệm xăm ở nhờ, chỉ ở chỗ tôi cho tới khi cảnh sát tìm được hung thủ thôi. Thực tình tôi không muốn vướng vào rắc rối với những cô gái kiểu này, nên đã định từ chối thẳng, bảo cô ta tìm chỗ khác mà ở. Chỗ tôi cũng chẳng an toàn gì đâu. Nhưng tên lùn và tiểu hồ ly lại tỏ ra rất thương cảm cho cô gái tội nghiệp kia, năn nỉ tôi cho cô ta ở nhờ. Tên lùn còn nói anh ta sẽ xuống sofa ngủ, nhường phòng cho cô gái. Nên tôi không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Lúc về tiệm xăm, gặp ngay một người đàn ông trong bộ dạng thất thần, kỳ quái. Ông ta thấy tôi thì hỏi: cậu có phải là chủ tiệm xăm này hay không? Tôi muốn xăm sinh tử để giải trừ ác mộng. Ông ta mở cặp sách đựng hồ sơ ra, đặt lên bàn hai xấp tiền mới cứng, nói ông ta có rất nhiều tiền. Tôi hỏi ông ta nằm mộng thấy cái gì. Ông ta ý mình có tiền, liền cao giọng nói: bảo cậu xăm thì cứ xăm đi, hỏi nhiều làm gì chứ. Tôi điềm tĩnh nói: không biết vấn đề của ông á, thì tôi chọn hình xăm kiểu gì. Nếu như ông không muốn nói ra sự thật thì thôi, tôi không có giúp được đâu. Ông về đi, cầm thêm mấy xấp tiền này nữa. Thấy tôi cứng cửa, ông ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói: tôi cứ mơ thấy vợ con tôi, nhưng mà hai mẹ con nó đều chết cả rồi. Vợ tôi bế con bé leo lên tầng thượng của tòa nhà, nhảy xuống. Lúc tôi nghe tin về tới nơi thì chỉ nhận được xác thôi. Đêm nào cô ấy cũng ẵm theo con về, mặt mũi đầy máu, cứ chạy đuổi theo tôi dọc khắp mấy chục cái cầu thang bộ. Đủ lên tới tầng thượng thì đẩy tôi xuống. Cậu nói xem, có phải vợ tôi muốn giết tôi, muốn tôi phải chết cùng với mẹ con nó không hả cậu? Tôi phải làm gì với mẹ con nó bây giờ? Ông ta bò đầu bứt tóc, tỏ ra vô cùng khổ não. Nhưng tôi nhìn khắp một lượt vẫn không phát hiện ra có âm khí đang đeo bám, nên tôi kết luận ông này có lẽ chỉ bị sốc trước cái chết đột ngột của vợ con, chứ không hề bị ám như ông ta vẫn tưởng. Có thể việc vợ ôm theo con gái cùng chết khiến cho ông ta từ bất lực sinh ra sợ hãi, hình thành nên những ám ảnh giống như bóng ma tâm lý cứ phủ chụp lên thần trí của ông, khiến cho ông ngày càng suy nghĩ quá nhiều, đêm sinh ra ác mộng, cứ lặp đi lặp lại, không cách gì thoát ra được. Đối với khách hàng mắc bệnh tâm lý như thế này, chỉ cần xăm cho họ một mẫu dương văn thông thường, hình xăm càng có vẻ thần thánh thì niềm tin tạo ra sẽ có hiệu ứng càng lớn. Niềm tin này sẽ tác động lên tinh thần của họ, trong vô thức trở thành chỗ dựa, trở thành nơi để họ bấu víu vào, khiến cho họ có cảm giác như được bảo vệ, được ban phước lành. Việc tạo ra một hình xăm như thế, đối với niềm tin được hình thành nên từ một tôn giáo hay một đức thánh thần nào đó, cũng là một phương thức và có điểm chung, đó là tạo ra chỗ dựa tinh thần, giúp con người có thể an tĩnh, đặt mình vào sự bảo bọc của một thế lực khác. Bằng cách này giúp họ xoa dịu đi những cú sốc và tổn thương tâm lý, không để bản thân quá đắm chìm trong nỗi sợ hãi, trong những cơn say, những ngày dài lạc lối, những cơn ác mộng được tạo ra bởi bóng tối sợ hãi, để rồi cứ trượt dài mãi trong ám ảnh bị bức hại, bị truy đuổi và giết chóc. Bây giờ tôi chỉ cần xăm cho ông ta một mẫu dương văn, trông như biểu tượng trừ tà là được. Chỉ cần có cảm giác được bảo vệ bởi hình xăm sinh tử, cảm giác này sẽ khiến sự sợ hãi trong ông ta tan biến đi. Khi đó, cơn ác mộng vợ con về đòi mạng mỗi đêm cũng tự khắc tiêu biến theo. Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại đổ liên tục ở trên tầng. Sau đó thì nghe tiếng cô Kiều bắt máy. Lát sau cô xuống nói với tôi, bây giờ phải về bên nhà gấp. Tôi đang dở tay với hình xăm cho khách, cho nên cũng không nói gì. Cô ta cứ đi đâu thì đi, chứ sao phải thông báo với tôi làm gì. Tôi chỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Chẳng phải cô luôn miệng nói rất sợ tên sát nhân sẽ rình rập giết chết cô hay sao? Tự dưng lại không sợ chết nữa, mà lại muốn về nhà. Thấy tôi không trả lời, cô lại nói: tôi cũng sợ chết lắm, nhưng mà mẹ tôi lên thăm, lên bất ngờ quá, không có báo trước gì với tôi hết. Vừa mới điện thoại nói mẹ đang đợi trước cửa nhà bên đó rồi, bảo tôi về mở cửa. Mẹ tôi có bệnh tim nặng lắm, tôi làm nghề này mẹ không có biết đâu. Còn chuyện nhỏ bạn chết trong phòng nữa, không thể để mẹ biết được. Mẹ mà biết sẽ lo cho tôi lắm. Thôi, tôi phải đi ngay đây. Đồng hồ đã là 10 giờ đêm. Tôi cũng muốn gọi ai đó đi cùng cô ta về bên đó, nhưng giờ chẳng có ai ở nhà. Ngay cả tên lùng cũng than đói bụng nên đi ăn khuya rồi. Cô ta cũng nói không muốn làm phiền đến những người khác, sợ mẹ thấy nhiều người lại sinh nghi. Lúc đó gặng hỏi mắc công. 10 giờ ở chỗ nào thì vắng, chứ đằng sau vũ trường thì vẫn còn sớm chán. Khách ra vào liên tục không phải lo. Nói rồi liền đi thẳng ra cổng. Vừa đúng lúc tên lùng và tiểu yêu tinh cùng tiểu hồ ly đi chơi phố về. Thấy cô ta đi vội quá sinh nghi, cho nên cũng quyết định đi theo. Tới chỗ chung cư cũ nhìn lên thì thấy phòng tối om, chẳng bật đèn điện gì. Cứ nghĩ cô ta sẽ về ngay sau đó, nhưng đợi mãi không thấy, gọi điện thoại cũng không có tín hiệu. Bán tính bán nghi, cả ba cùng nhau lên trên xem thử. Tên lùng gõ cửa hồi lâu mà không có ai đáp trả. Bên trong nhà cũng không thấy sáng. Vừa đập cửa vừa gọi lớn tên cô ta, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Tiểu hồ ly ngửi được trong nhà vẫn có mùi tanh lợm của máu tanh, nhưng nhìn qua khe cửa thì thấy trong phòng lạnh tanh, không một bóng người. Cô ta nói mẹ lên thăm kia mà, vậy bây giờ hai mẹ con đang ở đâu rồi? Không lẽ còn có cái nhà nào khác hay sao? Cả ba quẩn quanh khu vực đó tìm xem có phát hiện gì mới hay không. Vào đến cả vũ trường mà cô ta làm cũng không thấy cô Kiều đâu cả. Đôi lúc muốn tìm ra được một người giữa thành phố rộng lớn như thế này, chuyện chẳng phải đơn giản. Sau khi xăm xong cho ông chú loạn trí kia, tôi cũng tính tới chỗ ba người kia xem tình hình như thế nào rồi. Lúc ngang qua con hẻm cục chất đầy đống rác của cả khu phố, nơi phát hiện ra xác chết của cô gái đầu tiên. Trong con hẻm dơ bẩn, bốc mùi thối rữa chua loét, có đủ các loại rác rưởi lên men từ thức ăn thừa mứa, cho tới xác chết của đủ loại động vật. Tôi bất giác nhìn lên thấy đèn đốm không có, camera quan sát cũng không. Đây đúng là điểm mù giữa xô bồ hiện đại, nơi lý tưởng để thực hiện hành vi phạm tội. Mùi thối bốc ra, thối không chịu nổi, cùng với hình ảnh kinh dị của xác người hôm trước, khiến cho tôi bất giác muốn lướt đi thật nhanh. Nhưng đúng lúc này, bỗng nghe thấy có tiếng rên, nghe ư ử nhỏ nhỏ, như tiếng ai đó phát ra đằng sau đống rác chất cao quá đầu. Tôi bật đèn điện thoại lên, rồi tìm một hồi, cũng tìm ra một cô gái. Nhìn trang phục ngắn cũng cỡn của cô ta, tôi nhận ra ngay cô ta là một nhân viên phục vụ bên vũ trường ồn ào, đầy tai tiếng. Hơn nữa, cô này còn là một cô gái rất quen mặt. Cô ta tên Đào, tối nào cũng qua chỗ tôi xin ngồi ké trên bộ bàn ghế đá phía trước để ăn cơm hộp. Nhưng ai trói cô ta vậy chứ? Sao lại bước ra bãi rác này? Tôi quan sát thấy cô bị trói ngược ra đằng sau bằng một sợi dây thừng, miệng bị bịt kín bởi một miếng băng dính đen, cho nên mới không kêu lên được, rên ư ử trong cổ họng. Đào thấy có ánh đèn pin rồi tới và tiếng người gọi hỏi là ai ở đó hay không, thì lập tức dãy giụa không ngừng. Tôi đỡ Đào lên, lột miếng băng keo ra. Sao lại đây? Ai trói cô gì? Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Đào trợn to mắt lên. Cẩn thận! Cùng lúc một con dao sáng loáng bỗng từ đầu bổ xuống chỗ tôi. Ánh kim loại loáng lên, đâm xuống liên tục. Tôi bị tấn công bất ngờ, liền đưa tay ra đỡ. Không ai bị con dao bén ngót chém trúng, máu tuôn xối xả. Trong vùng ánh sáng nhập nhoạng, không thể nhìn ra bóng đen kia là ai. Cho đến khi bóng đen kia bị tôi khống chế, tôi mới nhìn ra cô ta chính là Kiều. Mối quan hệ giữa hai cô gái đã chết và Kiều thật ra không tốt như cô ta vẫn luôn miệng khoe với tôi. Ngày trước Kiều là Đào Nhất, được má mị bên vũ trường cưng chiều hết mực, lúc nào cũng được o bế, thiên vị đủ điều, bởi vì cô là con gà đẻ trứng vàng cho má mị. Về sau này, khi vũ trường bắt đầu tuyển thêm nhiều đào mới, những cô gái trẻ đẹp cũng khiến cho Kiều dần mất đi vị thế. Tồi tệ nhất là khi hai cô gái trẻ trung, tươi tắn, còn chưa tới 18 tuổi, bắt đầu vào làm trong vũ trường. Cũng chính là hai cô gái đã bị giết kìa. Mấy thằng cha dê sờm, cha nào cũng hám của lạ. Đào cũ vui mãi rồi cũng chán, đến lúc hết thời rồi, má mị buộc phải tuyển mấy em đào non tơ vào làm. Đào phải đổi mới liên tục thì mới giữ chân được khách. Có của ngon, dạy gì mà không thử. Thế nên khách đến đây, nhất là những khách VIP đã từng là khách quen của Kiều, thay vì luôn đòi phải có Kiều như trước, thì dần dà đều muốn được hai cô gái trẻ kia phục vụ. Kiều có đứa con trai 2 tuổi, thằng bé bị bệnh bạch cầu, nên cô cần tiền, rất nhiều tiền để chữa bệnh cho con trai. Cô biết mình tuy vẫn còn xinh đẹp, nhưng so với bọn con gái mới lớn thì đã thành loại hàng quá đắt, đã quá lứa lỡ thị. Vậy nên Kiều đã vì con cố gắng tỏ ra thân thiết với hai cô đào kia, to nhỏ tỉ tê, kể khổ, để hai cô có mối sợp nào đó, lỡ như không thích tiếp hay tiếp không hết thì nhường lại cho Kiều, để cô còn có tiền lo cho con trai đang nằm thoi thóp ở bệnh viện. Ở đời nếu như không thực tâm với người khác thì cũng đừng mong đến chuyện người khác thật tâm vì mình. Hai cô đạo kia ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra hiền lành thánh thiện, miệng nam mô nhưng bụng một bộ dao găm. Cả hai cô luôn tìm cách ngấm ngầm chia rẽ. Thấy cô nào bắt đầu thân thiết với nhau là hai cô lại bờ như vô tình kể ra chuyện xấu gì đó. Những câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, giống như vô tình nói ra vậy thôi. Từ hai cô đào được cho là ngây thơ trong sáng, không biết nói dối hại ai bao giờ, cũng đủ khiến cho tình chị em của các cô gái sứt mẻ, khiến giữa các cô nảy sinh hiểu lầm, nghi kỵ lẫn nhau. Hiềm khích cũng theo đó ngày một lớn hơn. Và khi các cô tức nức vỡ bờ, nhịn không nổi nhau nữa, bắt đầu thường xuyên gây gổ, thậm chí đánh nhau đến sức đầu mẻ trắng, cũng là lúc các cô dần mất đi vị thế của riêng mình, dần dần trở thành cái gai, thành lũ vịt trời ưa gây chuyện, là những đứa con ghẻ chuyên gây rắc rối cho má mì. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai cô gái chuyên đi đốt rơm châm lửa cũng vì thế nghiễm nhiên giữ vững được vị trí trung tâm. Kiều có cố tỏ ra thân thiết với ngư ông thì cô cũng chỉ là lũ trai cò, cũng bị những câu chuyện bịa đặt của hai con hồ ly tinh cô lập hạ bệ với những cô đào trong vũ trường. Những cô này bị ghen ăn tức ở chuyện ngày trước Kiều cũng từng là đào nhất của má mì, cũng hợm hỉnh chẳng thua kém gì ai. Cũng vì thế mà dần dần xa lánh, không ai muốn đến gần cô. Cay đắng hơn nữa là má mì ngày càng chiều chuộng cô hết mực. Vậy mà bây giờ, khi cô không còn là con gà đẻ trứng vàng nữa, má mì cũng dễ dàng bị những câu chuyện hàm hồ của hai con nhỏ đó. Không chỉ ghét Kiều ra mặt, mà còn không cho cô đi tiếp những khách VIP như trước. Điều đó khiến Kiều lâm vào cảnh khó khăn, khốn cùng, vì chi phí chữa bệnh cho con trai rất lớn, công việc ở vũ trường lại gặp khó khăn. Cô nhất thời không biết xoay sở đâu ra số tiền lớn để duy trì việc chữa trị cho con. Ngày nào cũng khóc sưng cả mắt, sợ mình kiếm không đủ tiền thì sẽ đánh mất con. Kiều còn nhớ như in đêm hôm đó, trời mưa rất to, sấm chớp nổ ầm ầm bên ngoài, khiến cho cô vô cùng bất an, cứ lo lắng giật mình thon thót. Có một cuộc điện thoại quan trọng gọi đến, nhưng khi đó Kiều đang bận khách, điện thoại để trong phòng thay đồ. Khi đó là một trong hai cô gái xấu tính đang nghe máy, và cô gái kia cũng có mặt ở đó. Cả hai biết con trai của Kiều bị bệnh rất nặng, cũng biết đó là một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Nhưng cả hai chẳng những không nói gì với Kiều, mà còn nhẫn tâm xóa luôn cả cuộc gọi bệnh viện gọi đến trong lịch sử của điện thoại. Kiều đương nhiên không biết gì. Tiếp khách ở vũ trường xong thì khách bảo muốn bao cô nguyên đêm. Cuộc vui kéo dài đến trưa hôm sau, cô mới nhếch nhác trở về phòng. Vì không muốn con trai nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của mình, nên Kiều không bao giờ tạt qua thăm con khi vừa đi khách về. Lúc nào cô cũng tranh thủ về nhà tắm rửa, thay quần áo cho sạch sẽ gọn gàng, rồi mới vào thăm con. Mỗi khi ôm đứa con ốm yếu trong vòng tay, cảm giác làm mẹ giống như một thứ xúc cảm thiêng liêng, tuyệt vời, dâng trào lên tràn ngập tim cô, khiến cho cô cảm thấy như được chữa lành hết mọi tổn thương, như được sống một cuộc đời khác. Không phải là một cô đào nhấp nhúa, hạng nhất hay hạng nhì. Mỗi ngày có bao nhiêu gã đàn ông háo sắc săn đón. Khi đó Kiều chỉ là Kiều, là mẹ của con trai cô. Dẫu có khổ cực, ê chề đến đâu đi chăng nữa, cô cũng phải bằng mọi cách chữa hết bệnh cho con, đếm từng ngày đợi con trai khỏe mạnh trở lại. Buổi xế trưa hôm đó, Kiều cũng đến thăm con trai như mọi ngày. Nhưng khi cô vào đến bệnh viện, bác sĩ bất ngờ nói con trai cô đã chết. Con trai bé nhỏ tội nghiệp của cô đã chết được gần 6 tiếng đồng hồ rồi. Hai mắt nó nhắm nghiền, bờ môi nhỏ xíu mím chặt, tay chân lạnh ngắt cả rồi. Con trai cứ dậy ra đi, đôi mắt thơ ngây của nó không đợi được đến lúc nhìn thấy mẹ lần cuối. Phải ra đi một mình, hẳn nó cô đơn lắm. Không biết khi đó nó còn khóc hay không, có nhớ mẹ nhiều hay không. Nỗi đau đớn vì mất con khiến cho Kiều trở nên cuồng loạn. Mấy con khốn giả tạo đó phải đền tội, phải bắt chúng nó đền mạng cho con trai bé nhỏ của cô. Kiều thề với chính mình và trên thể xác lạnh lẽo của con trai, loại như chúng nó chẳng khác gì thứ rác rưởi hôi thối. Rác rưởi phải trở về với rác rưởi, đó là nơi chúng thuộc về, là nơi tâm hồn và thân xác đều bị lũ dòi bò gặm nhấm, đục khoét. Còn khuôn mặt xinh đẹp và bộ óc đầy mưu mẹo của chúng để làm gì? Để rồi chúng nó lại vờ thánh thiện, che giấu đi những con quỷ ác tâm bên trong sao? Không, phải cắt đầu chúng nó xuống để tất cả nhìn thấy được sự trần trụi lóa lộ bên trong đó. Cô muốn bóc trần chúng nó ra trước ánh mặt trời chói chang, muốn sự thật về chúng nó phải được phơi bày ra trước mắt của tất cả người đời. Phải để cho tất cả nhìn thấy đằng sau dáng vẻ hiền lành, cùng với cái dáng ngồi ngay ngắn của một con người nào đó, luôn có một chiếc hộp Pandora được giữ chắc trong tay. Bên trong đó là một cái đầu ẩn chứa muôn vàng bí mật. Một khuôn mặt xinh đẹp bị dòi bọ đục thủng, một trái tim rắn độc hay một tâm hồn đã trống rỗng từ lâu, chỉ trong hộp Pandora mới biết. Lại nói về Đào, khi biết được Kiều đã giết hai cô gái kia, còn mang con dao hung khí ra hù dọa muốn tống tiền, Kiều quyết định thủ tiêu luôn Đào, để cô ta phải ngậm chặt miệng lại. Bí mật về chiếc hộp Pandora và con dao chặt đầu đẫm máu cũng sẽ theo sát cô Đào, chôn vùi vĩnh viễn. Thật không may tôi bỗng dưng xuất hiện, phá hỏng hết kế hoạch của cô. Kiều vẫn rất bình tĩnh và sáng suốt khi trả lời những câu hỏi của tôi, không một chút căng thẳng hay sợ hãi. Có lẽ từ khi bắt đầu giết người, cô ta cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tình huống này rồi. Sau đó tôi biết được Kiều đã cắn lưỡi tự vẫn trong khi chờ xét xử. Cuối cùng thì nạn nhân lại trở thành kẻ sát nhân. Kiều đã tự giải thoát cho mình khỏi tòa án lương tâm, không để mình bị giày vò bởi gông cùm của phiên tòa chỉ dựa trên lý lẽ. Bởi vì có lý do gì thì cô cũng đã giết người. Giết người chính là giết người. Cuộc sống này thật không thể lường trước được bất kỳ điều gì. Một người đứng dưới ánh đèn một ngày đều khao khát ánh đèn kia sẽ dừng lại mãi, mãi mãi chiếu rọi lên thân mình, và không thể chịu nổi khi ánh sáng ấy chuyển sang bất kỳ ai khác. Giá như con người ta hiểu được, chấp nhận được cuộc sống vốn vô thường, đời người có rồi lại mất, cạnh tranh, loại trừ nhau khốc liệt đến như thế nào cũng nằm sâu dưới ba tấc đất mà thôi. Con trai vốn là nguồn sống của Kiều, là suối nguồn yêu thương, là lẽ sống để cô cố gắng vượt qua bao khó khăn tủi nhục. Từ khoảnh khắc nhìn thấy xác con trai cứng đờ trên giường bệnh, Kiều thực ra đã chết rồi. Trái tim của cô cũng đã lạnh ngắt theo nhịp tim ngừng đập và cánh mũi thôi không phập phồng của con trai. Thế nên hậu quả có phải trả giá bằng bản án tử hình đi chăng nữa, lũ giết người đó cũng phải chết hết, Kiều mới có thể mỉm cười nắm tay con trai cùng về bên kia thế giới. Kiều đã viết một bức thư trước khi cô cắn lưỡi tự sát. Trong đó viết cô chưa từng hối hận về việc mình làm. Vậy nên cái chết này là để đoàn tụ với con trai đáng thương của cô. Hoàn toàn không phải vì cô muốn trốn tránh, cảm thấy hối lỗi hay muốn chọn cái chết để mà chuộc tội gì hết. Vì những người mà cô giết, bọn chúng đều đáng chết. Nếu có cái gì đó hối tiếc về những việc đã làm, cô tiếc vì đã không phanh thây chúng ra, băm cho chúng nhuyễn nhừ thịt da, đem đổ xuống sông xuống biển cho cá ăn thịt. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trong thư Kiều có nhắc tới hình xăm ngọn lửa diệt xanh của tôi. Cô ta nói chính hình xăm quái quỷ đó đã hại chết nạn nhân thứ hai, vì cô ta vốn đã định tha cho cô gái đó. Người xóa số từ bệnh viện gọi đến là cô gái nạn nhân thứ nhất. Khi Kiều biết chuyện, đến gặp cả hai hỏi cho ra lẽ. Cô gái thứ nhất còn thản nhiên bảo con chết rồi thì sinh đứa khác, chết rồi thì quên nó đi là xong. Trước sau gì mà con trai Kiều không chết? Nó chết sớm thì cô nhẹ nợ, chứ làm sao phải gào lên. Nạn nhân thứ hai tỏ ra bất ngờ khi nghe tin con trai Kiều chết trong bệnh viện. Cô xin lỗi Kiều, xác nhận là đêm đó lúc bệnh viện có gọi đến cũng có cô ở đó, nhưng bác sĩ nói gì thì cô không biết, vì cô không phải người trực tiếp nghe. Việc cô gái thứ nhất đã tiện tay xóa luôn số trong lịch sử cuộc gọi, việc này cô ta không hề hay biết. Khi đó cô đã ra ngoài tính thông báo với Kiều rồi, nhưng má Mị lôi đi bảo phải tiếp ông khách VIP. Mà ông này cực kỳ khó tính, không thích chờ đợi, nên cô phải gấp gáp đi ngay. Sau đó thì cô uống quá nhiều cho nên say, không nhớ ra là phải đi tìm Kiều để nói về cuộc điện thoại, chớ cô không cố ý giấu giếm. Kiều cũng đi tìm má Mị và ông khách đêm đó, xác nhận là thật. Cô đã định dừng tay, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng khác, hoàn toàn bất lợi cho cô. Kiều vốn không mơ tới ác mộng. Người gặp ác mộng mỗi đêm thực ra là cô gái thứ hai. Kiều phải nói dối rằng cô ta cũng bị đuổi giết trong mơ, để cô gái kia không nghi ngờ. Trước khi cô gái cùng với Kiều tới tiệm xăm tìm tôi, những gì cô thấy trong mơ chỉ hiện lên mờ nhạt, đứt quãng. Sau khi ngọn lửa chim diệt được xăm xong, cô dần thấy mọi thứ chi tiết hơn. Sáng nào cô cũng nói với Kiều, tối qua lại nằm mơ thấy cô gái đã chết quay về tiệm, sau đó dẫn dắt tới một chỗ bốc mùi hôi thối kinh lắm. Cứ như vậy, giấc mơ sau mỗi đêm càng rõ ràng mạch lạc hơn. Cho đến cái đêm định mệnh đó, khi cả hai đang ngủ, cô gái kia bỗng giật mình, ngồi bật dậy, quay sang nhìn Kiều run cầm cập mà nói rằng cô thấy cả có chị Kiều trong giấc mơ. Thế là đành phải giết cô gái thứ hai để bịt đầu mối. Lời lẽ của Kiều trong thư khiến cho tôi vô cùng khó chịu, cảm thấy bức bối tưng tức, uất nghẹn trong lòng ngực. Tôi bất giác thấy nóng trong người, cảm giác như oxy bị rút sạch ra khỏi lòng phổi, trước mắt mờ đi như sắp ngất vậy. Tôi loạng choạng đứng lên, bước ra khỏi phòng điều tra. Viên cảnh sát hỏi: trong thư viết về hình xăm sinh tử, đó là gì vậy? Chỉ là tên gọi của hình xăm thôi. Viên cảnh sát gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của phần 4 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Dung. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.